Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Hatake Kakashi đệ đệ, nắng sớm mờ mờ, chiều dương mang theo lộng lẫy ánh sáng, ùn ùn kéo đến bao phủ toàn bộ nhẫn giả trường học, cây sơn chi mùi thơm ngát, cùng với gió nhẹ, lặng lẽ bay vào phòng học, trong lúc lơ đãng thấm vào trong lòng mọi người, tại cái kia sáng ngời rộng rãi trong phòng học. Mấy chục đạo thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng. Cái này là một đám khuôn mặt hơi có vẻ non nớt nam hài nữ hài. Mà giờ này khắc này, bọn họ từng cái đều là diện mục nghiêm túc nhắm chặt hai mắt. Khí tức lưu chuyển ở giữa. Hơi ánh sáng màu xanh lam ở trên người lúc ẩn lúc hiện. Nhìn có chút thần bí. Nắng sớm trên người bọn hắn toát ra. Phối hợp lấp lóe lam quang. Rất là lóa mắt. Tại những này nam hài nữ hài phía trước, có nhô lên sàn gỗ. Trên sàn gỗ, đồng dạng có một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hai tay của hắn kết ấn, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên cũng đang cố gắng trong tu luyện. Thân ảnh này cũng là thiếu niên bộ dáng. Có mềm mại tán loạn tóc, hơi có vẻ ngây ngô khuôn mặt chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hình dáng. Bởi vì một trương mặt nạ màu trắng che khuất hơn phân nửa gương mặt. Mà lúc này, tại gã thiếu niên này quanh thân, có mắt trần có thể thấy huyền ảo năng lượng lượn lờ. Nhưng lại cũng không giống như những người khác đồng dạng nhạt ánh sáng màu xanh lam. Trong phòng học, một số nam hài nữ hài lặng lẽ mở to mắt. Bọn họ nhìn phía trước thiếu niên quanh thân quang mang, đều là nhịn không được nhếch miệng. Trên mặt toát ra vẻ không hiểu. Sau đó tiếng bàn luận xôn xao dần dần vang lên. Đánh vỡ bình tĩnh bầu không khí. Tốt bàng đại tinh thần năng lượng. Nếu như tinh luyện chakra lời nói. Đã có hạ nhẫn lượng đi. Thật không hổ là chúng ta bê rõ rệt dài. Đó là đương nhiên. Lớp trưởng hắn nhưng là có thể đánh bại thượng giới thể thuật ngưu nhân Raku Kasuri tuyệt thế mãnh. Nhân, tại chúng ta lần này. Liên tục A-ban đều không có người nào là đối thủ của hắn. Đám người nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên đối với thuyết pháp này rất là tin phục. Lúc này, bỗng nhiên có người nhíu nhíu mày. Nhỏ giọng nói, lớp trưởng là rất lợi hại thế nhưng là, vì cái gì tinh luyện không ra chakra, một cái khác nam hài đến một chút đầu. Không xác định nói, chẳng lẽ lớp trưởng trong tế bào ngậm có thân thể năng lượng quá ít chung quanh không khí nhất. Thời làm yên tĩnh, dù sao ninja lấy chakra làm gốc. Nếu như tinh luyện không ra chakra, cũng sẽ không thể trở thành ninja. Vậy cái này khác đến bọn hắn thực tình ủng hộ lớp trưởng. Có lẽ đem chỉ có thể làm người bình thường. Ngay tại mọi người tâm tình có chút xa suốt lúc, một cái đỉnh lấy củ cải đầu nam hài. Tựa hồ là cùng trên sàn gỗ thiếu niên tương đối quen thuộc. Hắn hiển nhiên nghe đến mọi người xì xào bàn tán. Bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Buông xuống kết ấn hai tay, lười biếng nói, gia hỏa này đúng vậy cái quái thai, cùng A-ban đánh nhiều như vậy trận cái. Các ngươi lúc nào gặp hắn thụ thương qua loại này sức hồi phục làm sao có thể thân thể năng. Lượng không đủ đúng không? Choji, hắn nói quay đầu nhìn về phía bên phải, bên cạnh hắn cái kia mập mạp nam hài, chẳng biết lúc nào mở ra túi đồ ăn vặt, một bên không được hướng miệng bên trong nhét. Một bên liên tục gật đầu nói, Shikamaru nói đúng, hắn một năm trước cùng cái kia Raku Kasuri thế nhưng là chỉnh một chút đánh một ngày. Kết quả Kasuri nằm trên giường nửa tháng, hắn ngày thứ hai liền nhảy nhót tưng bừng mạnh như vậy sức hồi phục. Ngay cả chúng ta Akimichi nhất tộc cũng không sánh nổi. Shikamaru sau lưng nam hài nghe xong, lập tức tiến tới góp mặt, nói đến. Shikamaru Choji các ngươi cũng là một năm trước cùng Ino cùng một chỗ từ A-ban chuyển tới lớp chúng. Ta đi, gia tộc tử đệ đều là tại A-ban. Người đây coi như nói sai. Chúng ta vị này lớp trưởng cũng là gia tộc tử đệ A, Shikamaru bĩu môi nói. Đám người xôn xao, lớp trưởng không phải gọi Yagami Shinki cổ quái như vậy tên cũng không nghe nói trong thôn hữu. Tính thị là tuyết hoặc là Yuki gia tộc A, Shikamaru. Lớp trưởng đến cùng là gia tộc nào A, ai? Shikamaru cúi đầu thở dài. Lười biếng nói. Mệt mỏi quá a, không muốn nói chuyện Choji. Tiếp xuống ngươi giải thích đi. Choji nghe vậy sững sờ một chút. Trước cầm trong tay túi đồ ăn vặt lật quay tới. Kết quả chỉ đổ ra một khối. Hắn cau mày một cái. Có chút bất mãn. Lại lặp đi lặp lại xác nhận. Lúc này mới ném vào miệng bên trong. Chi Ngô đạo. Các ngươi nhìn Shinki trên mặt che đậy. Có hay không nhìn rất quen mắt cảm giác nếu như là hắc sắc lời nói trải qua này nhắc nhở. Đám người sững sờ. Tiếp lấy có người bừng tỉnh đại ngộ. À đây không phải là cùng đại danh đỉnh đỉnh copy ninja Kakashi một dạng. Choji nhếch nhếch miệng. Nói. Không sai. Kakashi tiền bối là Kozuki đại ca. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ lúc. Choji câu chuyện nhất truyền. Sờ sờ đầu. Chất phác trên mặt tròn thế mà lộ ra một tia quỷ dị thần sắc. Đến tại chúng ta vì cái gì chuyển ban mọi người còn nhớ rõ Shinki vì cái gì cùng Katsuri đánh nhau. Sao, đám người lẳng lặng. Chợt một cái nam hài nhíu nhíu mày. Không xác định nói. Haruno Sakura, Choji vỗ tay một cái. Mặt mày hớn hở nói. Không sai. Đúng vậy Haruno Sakura. Trong đó phát sinh một số việc. Sau đó chúng ta liền chuyển ban, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không hiểu ra sao, Choji tự nhiên biết mọi người nghe được mạc danh kỳ diệu. Hắn cùng Shikamaru liếc nhau. Tiếp lấy không hẹn mà cùng đưa ánh mắt tìm đến phía ngồi tại Shikamaru bên trái nữ hài thân ảnh bên. Trên, mà những người khác cũng nhao nhao nhìn chăm chú mà đến nữ hài gương mặt tiếu Mỹ. Vàng rực tóc dài bị sắn thành đuôi ngựa. Violet sắc quần áo phác họa ra uyển chuyển tinh tế đường cong. Lộ ra trắng lóa như tuyết trơn nhẵn eo nhỏ. Nhìn qua có chút mê người. Cái này mỹ mạo nữ hài tự nhiên chính là Ino. Một số thiếu niên non nớt khuôn mặt đều là lặng lẽ hồng nhuận phơn phớt chút. Ino cùng Aban Haruno Sakura được xưng là nhẫn giả trường học hai đóa hoa khôi. Người theo đuổi kia thế nhưng là nhiều vô số kể. Cái này bê trong ban bộ tự nhiên cũng không ít. Ino tại mọi người nhìn soi mói thần sắc thoáng có chút mất tự nhiên. Nàng trước đó tuy nhiên giả bộ như nghiêm túc tu luyện bộ dáng. Kỳ thực đem mọi người thảo luận đều nghe vào trong tai. Ba người bọn họ vì cái gì chuyển ban? Tự nhiên là bởi vì nàng Ino ưa thích hắn mà lại thêm khi đó cùng Haruno Sakura chơi cứng. Trong cơn tức giận dứt khoát kéo lấy Shikamaru Choji chuyển ban. Ngay tại Ino thần sắc xấu hổ thời điểm, nhàn nhạt thanh âm thiếu niên từ đài bên trên truyền đến. Tùy tiện liền giải vây cho nàng. Ta nói các ngươi có phải hay không quá không ta đây lớp trưởng để vào mắt đám người nhao nhao. Ngẩng đầu, chỉ gặp tên kia vì Yamagi Shinki thiếu niên. Từ từ mở mắt, hai mắt lúc khép mở giống như có hào quang lóe lên. Cho dù che khuất khuôn mặt, nhưng này song như tinh đôi mắt sáng. Phảng phất rạng rỡ phát quang, hút người nhãn cầu, mọi người ở đây cười ngượng ngùng không nói lúc. Yamagi Shinki nâng lên thon dài tay phải, chống đỡ cái đầu, lười biếng đặt tại trên đùi phải, thản nhiên nói, chắc là gần nhất tất cả mọi người đều luyện ra chakra. Cho nên không ta đây không có chakra lớp trưởng để vào mắt. Đúng không hoặc là, hắn đón đến, khóe miệng có chút nhấc lên, người nào cùng ta. Ra đi luyện một chút lời vừa nói ra. Trừ bất đắc dĩ nâng chán thở dài Shikamaru cùng bĩu môi Ino. Những người khác bao quát Choji ở bên trong đều kìm lòng không được nuốt nuốt nước bọt. Trên chán mắt thấy liền bắt đầu đổ mồ hôi ba. Liền tại lúc này, cửa phòng học bỗng nhiên kéo ra. Nữ hài tiếng giống giận dữ bỗng nhiên quanh quần. Yamagi Shinki, ngươi, sau một khắc. Nữ hài bỗng nhiên cảm giác không đúng. Linh động con ngươi cẩn thận đi dạo. Quả nhiên thấy từng đôi kinh ngạc ánh mắt đưa nàng cho nhìn chằm chằm nàng nheo mắt. Phảng phất chấn kinh tiểu lộc. Nhãn châu dừng lại. Lại lặng yên xung quanh. Quả thực là nuốt trở lại quát hỏi ngữ điệu. Thu hồi chỉ Yamagi Shinki đầu ngón tay. Khô cằn phất phất. Lúng túng nói. Mọi người tốt. Ta không biết tất cả mọi người tại đó là cái thân thể mặc màu đỏ tiểu kỳ bào nữ hài. Màu anh đào mềm mại thuận thẳng tóc dài. chỉ là nhìn lấy liền có thể tưởng tượng đến nếu là nắm trong tay. Nên cỡ nào cực hạn xúc cảm. Tất cả mọi người một chút nhận ra nàng là nhẫn giả trường học một cái khác đóa hoa khôi. Vừa mới còn nâng lên Haruno Sakura. Ino thấy một lần nàng. Phảng phất nhìn thấy thiên địch. Lập tức nhíu mày đứng dậy. Chất vấn. Haruno Sakura. Người lại tới phát cái gì thần kinh người. Người ta nào có lên cơn đúng vậy tìm đến Shinki quân có chút việc. Haruno Sakura đầu ngón tay đem. Đầu tóc đừng ở sau tai. Lúng túng nói. Ino bất đắc dĩ đấu giá vỗ trán. Trợn trắng mắt nói. Trán rộng đầu. Đừng giả bộ. Trừ những não tàn đó ủng độn. Liền ngươi cái này ác liệt song trọng tính cách. A ban bê ban người nào không biết Haruno Sakura ra mặt ma quỷ. Tâm hỏa nhất thời. Nếu không phải Ino ra hỏa này vạch khuyết điểm. Nàng ẩn tàng thuộc tính làm sao có thể mọi người đều biết. Hại chính mình một người như vậy gặp người yêu Mỹ thiếu nữ. Tại nhẫn giả trường học có tiếng xấu nàng nhăn nhăn mũi. Sau một khắc, ngón tay thông suốt chỉ hướng Ino. Giận dữ hét, Ino heo, ta tìm Yamagi Shinki mắc mớ gì tới ngươi. Ino tự hồ từ trước đến nay nàng bất thường. Lúc này chống nạnh cả giận nói. Người mỗi lần tìm Shinki đều không chuyện tốt. Lần trước là Raku Kasuri. Lần này lại là ai, hừ. Kasuri bất quá là nhìn bất quá ta cùng hắn hôn ước mà thôi. Haruno Sakura bĩu môi. Không phải liền là cái miệng hôn ước nha. Có cái gì, nhưng mà ê ẩm ngữ khí vẫn là để đám người nhếch nhếch miệng. Haruno Sakura chống nạnh phản bác. Cái này phá hôn ước người nào muốn a? Có cái gì không tốt? Chán rộng đầu. Ino song quyền nắm chặt. Tựa hồ sau một khắc liền muốn vung ra đi. Haruno Sakura đồng dạng tiến lên trước một bước. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi ưa thích hắn a? Ino heo. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hai vị hoa khôi đại mắng ra miệng. Hoàn toàn không để ý hình tượng. Mà lại ở trong đó lượng tin tức có chút đại a. Yamagi Shinki cau mày một cái. Nơi này sự tình chính hắn lại quá là rõ ràng. Đều do cái kia tiện nghi đại ca Kakashi. Tự chủ trương đứng yên dưới cái gì miệng hôn ước. Người yêu đúng vậy trước mắt làm bừa Haruno Sakura. Mà mê luyến lấy Sasuke Haruno Sakura tự nhiên đủ kiểu không muốn. Liền khắp nơi gây sự. Một năm trước cùng Kasuri đánh một chầu chính là nguyên nhân này. Bây giờ không biết lại tới làm cái gì yêu thiêu thân, liền ngươi khó coi như vậy. Chỗ nào xứng với Shinki? Một cái tinh luyện không ra chakra ở cuối xe mà thôi. Có cái gì không tầm thường? Haruno Sakura lời này vừa nói ra. Giữa sân nhất thời yên lặng một chút. Tất cả mọi người tiếp cận nàng. Haruno Sakura khí diễm trì trệ. Nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Hắn nhất định thành không ninja. Ta lại không có nói sai. Ino thần sắc căng cứng. Sắc mặt âm trầm đến. Tựa hồ muốn chảy ra nước. Liền muốn tiến lên cho Haruno Sakura một bài học. Lại bị người giữ chặt mềm mại thủ tí. Nàng nhíu mày quay đầu. Đập vào mi mắt chính là Yamagi Shinki hơi híp cặp mắt nửa gương mặt. Ino nhấp nhấp mê người phấn môi. Không có tiếp tục động tác. Cái này bị nàng lặng lẽ để ở trong lòng rất nhiều năm thiếu niên. Luôn luôn rất lợi hại có chủ kiến. Đã hắn đứng ra, vậy mình vẫn là đều giao cho chỗ hắn lý tương đối tốt. Tự chủ trương lời nói. Nói không chừng sẽ khiến hắn phản cảm. Nữ hài cực kỳ thông minh. Tuyệt sẽ không làm khả năng nhượng Yamagi Shinki không việc vui tình. Có chuyện thì nói nhanh lên đi. Yamagi Shinki ngăn tại Ino trước mặt. Nhìn một chút Haruno Sakura. Hơi khẽ rũ xuống con ngươi. Thanh âm trầm giọng nói. Tuy nhiên có rất nhiều người cho ngươi chỗ dựa. Nhưng tin tưởng ta. Cho dù bọn họ đều ở nơi này. Ta muốn dạy dỗ ngươi. Cũng không ai ngăn được. Đối với cái này luôn luôn cố tình gây sự nữ hài. Hắn cũng rất là chán ghét. Ngươi. Cái kia Haruno Sakura nghe được Yamagi Shinki lời này. Ánh mắt nhất thời giận dữ. Tuy nhiên nàng vừa muốn quát tháo. Lại là nhìn thấy Yamagi Shinki hai mắt vừa nhấc. cái kia một sát na, thiếu niên Ro lộ ra nhu hòa thần sắc, lại là có một cỗ lạnh lùng vị đạo trong lúc đó phát ra. Loại kia lạnh lùng vị dưới đường, tựa như là có một loại như lưỡi đao Rio liệt cùng băng hàn. Cái loại cảm giác này, phảng phất lười biếng trong tầng mây lặng lẽ phun trào kinh chập. Trong lúc lơ đãng, lộ ra sắc bén cao chót vót, mùi vị đó, nhưng tuyệt đối không phải loại này tuổi tác thiếu niên đơn thuần đủ khả năng có. Haruno Sakura trong miệng quát tháo bị sinh sinh nuốt xuống. Nàng kinh nghi nhìn qua giờ phút này Yamagi Shinki, sắc mặt biến huyễn một chút. Đối với cái sau thực lực, nàng hiển nhiên cũng rất là hiểu biết. Lần trước Yamagi Shinki đánh bại Katsuri lúc, nàng nhưng đang hiện trường đây. Bây giờ cho dù phần lớn người đã để luyện ra chakra, thực lực tiến rất xa, nhưng so với cái này khôi phục đặc biệt nhanh quái vật, chắc hẳn vẫn là kém xa. Tuy nhiên lần này, nhưng không còn là Katsuri như thế tàn phế quỷ nghĩ tới đây. Haruno Sakura tự hồ lại nhiều chút lòng tin. Nàng cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, Yamagi Shinki, ta là đời Sasuke quân đến cấp ngươi truyền một lời. 10 ngày sau, tốt nghiệp đại thí, hắn hy vọng ngươi lựa chọn hắn làm đối thủ. Sasuke, nghe được cái tên này, Ino bọn họ sắc mặt đều hơi biến một chút. Sasuke thế nhưng là lần này nhẫn giả trường học chính thức đệ nhất nhân. Nghe nói tinh luyện chakra lượng tại trước đây không lâu đã đột phá đến hạ nhẫn trình độ. Hả? Đúng. Sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện đi. 3 ngày trước Sasuke quân đã có thể sử xuất cấp C nhẫn thuật. Haruno Sakura cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua Yamagi Shinki. Cười hì hì nói. Cấp C nhẫn thuật. Lời này vừa nói ra. Không chỉ có Ino Choji bọn họ sắc mặt kịch biến. Liền cả Shikamaru đều là khuôn mặt có chút động. Toàn bộ lần này bên trong, còn không có những người khác có thể học hội cấp C nhẫn thuật. Cấp C nhẫn thuật A, Haruno Sakura thương hại nhìn lấy Yamagi Shinki. Một cái là không có chakra người bình thường. Một cái là có được hạ nhẫn chakra lượng. Hơn nữa có thể sử dụng cấp C nhẫn thuật ninja. Ai mạnh ai yếu vừa nhìn thấy ngay. Cái này Yamagi Shinki rốt cục phải ngã nấm mốc. Tuy nhiên Sasuke quân nói, nếu như ngươi tự giác không có thực lực, không dám nhận thụ lời nói cũng được. Chỉ cần đến ngày đó đừng xuất hiện là được. Nàng là sẽ không làm khó ngươi. Haruno Sakura cười nhẹ nhàng nói, nếu là Yamagi Shinki ngày đó thật không xuất hiện lời nói, chỉ sợ hắn tại nhẫn giả trường học danh tiếng cũng phải trong nháy mắt phân mảnh. Ino liễu mi hơi dựng thẳng. Quát, các ngươi làm sao khi dễ như vậy người. Ino heo, cái này cũng không nên trách chúng ta. Ai bảo Yamagi Shinki quá kiêu căng. Sasuke quân muốn lấy hạng nhất thành tích tốt nghiệp, tự nhiên là tìm tới hắn. Haruno Sakura bĩu môi, nói, ngươi. Ino giận dữ, vén lên tay áo, liền muốn tiến lên. Nhưng lại bị một cái trắng nõn tay nắm giữ cổ tay trắng. Nàng quay đầu. Sau đó liền thấy Yamagi Shinki cái kia híp mắt cười khuôn mặt. Trở về nói cho Sasuke đi. Ta sẽ chở hắn. Ha ha. Vậy liền chúc ngươi may mắn đi. Haruno Sakura hướng về phía Yamagi Shinki hì hì cười một tiếng. Sau đó liền xoay người nhảy nhót mà đi. Nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên đã là đối 10 ngày sau Yamagi Shinki bị giáo huấn tràng diện không kịp chờ đợi. Shinki, người thật phải tiếp nhận cái kia Sasuke khiêu chiến A, tên kia hiện tại có hạ nhẫn cấp bậc chakra. Mà ngươi, Choji nhìn qua rời đi Haruno Sakura, có chút lo lắng nói. Làm hết sức mà thôi. Yamagi Shinki tùy ý nói. Ino gặp hắn bộ này không quan trọng thái độ, nhất thời buồn bực nói. Uy, người đần A, liên tục chakra đều không có. Tốt nghiệp khảo thí cũng không biết qua không trải qua đi. Tại sao cùng Sasuke đánh? Người yên tâm đi, chakra vấn đề sẽ giải quyết. Yamagi Shinki mỉm cười nói. Ino nhíu lại liễu mi. Hiển nhiên rất là lo lắng. Nàng đôi mắt sáng nhìn chằm chằm thiếu niên cái kia còn có chút ngây ngô khuôn mặt. cái sau trên mặt cách trắng như tiết mặt nạ. Có thể nhìn đến khóe miệng chỗ ngoặt ra nhu hòa đường cong. Chỉ là chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác đến cái kia thâm thúy trong con ngươi. Giống như ẩn giấu đi cái gì. Hừ, dù sao đến lúc đó mất mặt là ngươi, cũng không phải ta. Ino nhẹ hừ một tiếng, bất mãn nói. Yamagi Shinki nhìn lên trước mặt cái kia mỏng buồn bực tiếu mỹ gương mặt, nhịn không được cười nói. Ino, ngươi tựa hồ rất lợi hại quan tâm ta à, ta quản ngươi đi chết. Ino khuôn mặt hơi đỏ một chút, chợt haku Yamagi Shinki một chút, nói, ta là lo lắng ngươi bị đánh đến gần chết, đến lúc đó còn ném chúng ta bê ban mặt. Sau lưng Shikamaru cùng Choji đều là cười một tiếng. Yamagi Shinki con mắt cong cong. Đại ca Kakashi cùng bọn hắn phụ thân tới lui rất nhiều. Bởi vậy hắn cùng Ino ba người ở giữa quan hệ cũng rất không tệ. Đúng, ta vẫn cảm thấy kỳ quái. Ino phất tay đem Shikamaru bọn họ phái mở. Sau đó con ngươi nhìn chằm chằm Yamagi Shinki. Chúng ta rõ ràng một dạng lớn. Ngươi nhìn ta như thế nào, ánh mắt tổng giống nhìn tiểu hài tử một dạng. Yamagi Shinki nghe vậy, thân thể có chút dừng lại, ngẩng đầu lên đến, nhẹ phun một ngụm khí. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, đã từng thân ở vô biên hắc ám bên trong ta, đến cỡ nào đến, chân quý giờ phút này quang minh. Yamagi Shinki huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.